Chương 1066, Tiểu sư thúc đến trợ trận, Nam. Vậy liền đại biểu Lạc Vân Tiêu giờ phút này đúng là Thiên Quang Khư. Vân Tiêu công tử thế nhưng là Thiên Quang Khư chứng nhận người sử dụng, mà lại nhân khi giá trị tại Thượng Trung Hạ Tam Khu đều xa xa dẫn trước tại tất cả mọi người. Bao nhiêu nhân muốn gặp một mặt, lại so với lên trời cũng khó khăn. Vân Tiêu công tử đã có hơn nửa năm không có trải qua Thiên Quang Khư, hôm nay đột nhiên xuất hiện, khó trách tất cả mọi người điên cuồng. Nhanh, chúng ta QNZ mau cùng đi xem một chút trong truyền thuyết Vân Tiêu công tử, nếu là có thể bỡ đỡ được Liễu Nhược Tuyên hai mắt lập lòe tỏa sáng, phảng phất có một đám lửa ở bên trong thiêu đốt. Tại sư huynh đệ thúc dục hạ, nàng sửa sang quần áo của mình tóc mây, vội vàng QNZ đi theo. La Hó Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng, lúc này đại môn đóng chặt. Nhưng ngoài cửa lớn, cũng đã chen vai thích cánh đầy áp người. Vân Tiêu công tử chính là tại cái cửa hàng này sao mở cửa nhanh, mở cửa nhanh, chúng ta muốn gặp Vân Tiêu công tử. La Hó Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng này tên làm sao như vậy vô sỉ mặc kệ, dù sao là Vân Tiêu công tử xuất hiện qua cửa hàng, chúng ta trước chú ý tới tới. Cửa hàng này đến cùng bán cái gì a? Có người nói là bán phụ lục, QNZ có người nói bán đều là rác rưởi. Ai nha, quả nó là bán cái gì đây này, dù sao là ta Vân Tiêu công tử đợi qua cửa hàng, liền xem như một cái phá cây chổi, bản tiểu thư cũng phải đem nó mua về. Vân Tiêu công tử mau ra đây, chúng ta muốn gặp Vân Tiêu công tử trong cửa hàng. Vân Nhược Hàn nhìn xem phía ngoài chẳng cảnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù sớm biết tiểu sư thúc nhân khí rất vượng, danh vọng rất cao. Nhưng cái này không khỏi QNZ cao thật là đáng sợ a, mấu chốt, những này nữ tu chen tại bên ngoài điên cuồng thét lên coi như xong. Vì cái gì liên những cái kia nam tu QNZ như thế cùng nhiệt, từng cái phảng phất hận không thể xông lại đem cửa hàng cửa đều nện mặc vào. Cho nên hiện tại, tiểu sư thúc danh khí, đã không giới hạn tại nam nữ sao? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cùng cái khác sư huynh đệ liếc nhau một cái, lại quay đầu nhìn về phía trong cửa hàng duy nhất bình tĩnh hai người. Đúng vậy, duy nhất bình tĩnh hai người, chính là Lạc Vân Tiêu cùng Quân Mộ Nhan. Lúc này cửa hàng cửa chưa mở, là bởi vì Lạc Vân Tiêu ngay tại hiện trường giáo Mộ Nhan họa tam phẩm phụ lục. Theo Mộ Nhan nói, tam phẩm phụ lục lấy phụ lục công năng khác biệt, năng lực kém nhất bán 100 tinh thạch, tối cao thậm chí có thể bán 1 thiên tinh thạch. Thừa dịp Lạc Vân Tiêu cho các nàng cửa hàng làm công quảng cáo. Nếu là nàng có thế đẩy ra tam phẩm chân quý tam phẩm phụ lục, về sau những khách nhân này hướng về phía tam phẩm phụ lục chất lượng, tất nhiên sẽ còn lại đến cửa. Nhưng nếu chỉ có nhất phẩm cùng nhị phẩm phụ lục, chờ Lạc Vân Tiêu danh nhân hiệu ứng trôi qua, những tu giả kia dần dần liền sẽ quên cái cửa hàng này, phần lớn người QNZ sẽ không lại quay đầu mua. Lúc này, Mộ Nhan trong tay đã thả không ít tam phẩm phụ lục. Có bổ linh, có tăng tốc, thậm chí còn có hỏa hệ cùng lôi hệ công kích tam phẩm phụ lục. Nhưng chính là lúc trước nàng trong lúc vô tình vẽ thành tam phẩm trị liệu phụ lục, nhưng vẫn không có thế thành công. Lạc Vân Tiêu tay thon dài như ngọc chỉ, cầm chu sa bút, ở trên lá bùa nhẹ nhàng phát họa. Vừa dùng trầm thấp từ tính thanh âm chậm rãi nói, tam phẩm phụ lục cùng nhị phẩm phụ lục phù văn khác biệt không lớn, chỉ có linh lực chuyển đổi khoảng cách, QNZ phân chia Mộ Nhan vẫn luôn đang nghiên cứu cái này tam phẩm trị liệu phụ lục, nay đã tìm tòi đến một chu tờ môn đạo. Bây giờ lại thêm Lạc Vân Tiêu chỉ điểm, giống như là đột nhiên bắt Vân Kiến Nhật. Dưới tay nàng phát họa phù văn tốc độ cực nhanh, thuần hậu linh lực thuận chu sa bút ngòi bút chạy xuôi tại phù văn bên trong. Thấu chương xong.